Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 51, Vu Chú. Đương nhiên, đối với Diệp Thần hỏi thăm, lão giả áo tím mỉm cười. Ta đã thấy chân hỏa tất nhiên là không ít, nhưng giống ngươi cái này màu vàng chân hỏa, ta còn thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng ta cảm thấy ta chân hỏa cũng không phải rất mạnh. Diệp Thần gãi đầu một cái, chân hỏa do thiên địa mà sinh, tiên thiên có linh tính, tự nhiên cũng sẽ thụ chủ nhân tu vi chỗ áp chế. Ngươi mới ngưng khí cảnh, ngươi chân hỏa cũng chỉ có cùng tu vi ngươi đối ứng với nhau năng lực. Mà lại, nói đến đây, lão giả áo tím đình trệ một chút, rất có thâm ý nhìn thoáng qua Diệp Thần. Mà lại ngươi chân hỏa, còn không có thức tỉnh, không có thức tỉnh. Diệp Thần là càng nghe càng kinh ngạc. Ta chỉ có thể nói, nó không phải bình thường chân hỏa, chí ít trong mắt của ta, so ta đã thấy tất cả chân hỏa đều mạnh. Lão giả áo tím hình như có giấu giếm, nói nhiều rồi đối với hiện tại Diệp Thần, cũng không có gì tốt chỗ. Diệp Thần vẫn chưa thỏa mãn, nhưng lại biết thu liễm, không tiếp tục hỏi tiếp. Tới đi, lão giả áo tím đã giơ tay lên cánh tay, dựng lên bàn tay, Diệp Thần không chút nào kéo dài, cũng làm tức giơ tay lên cánh tay, bàn tay cùng lão giả áo tím bàn tay dán tại cùng một chỗ, lập tức, tâm hắn niệm khẽ động, chân hỏa tùy ý tuôn ra. Thông qua bàn tay của mình tràn vào lão giả áo tím cánh tay bên trong, hóa thành vô số đạo, đem cái kia từng đạo phù văn thật chặt bao khỏa, ma huyết, chân chính cùng Diệp Thần thân thể tiếp xúc. Lão giả áo tím hai mắt đột nhiên trở nên thâm thúy vô cùng, hắn nhìn chăm chú Diệp Thần, dường như có thể nhìn thấy Diệp Thần thể nội chảy xuôi máu tươi, từ bên trong hắn bắt được một cỗ khát máu, hung ác bạo ngược cùng cuồng bạo chi khí. Lão giả áo tím con mắt híp một chút, con nhỏ bé không thể nhận ra liếc qua Diệp Thần, trong cơ thể hắn tại sao có thể có ma huyết. Lão giả áo tím trong lòng thì thào, mà lại hắn nhìn ra được, Diệp Thần hiển nhiên không biết mình trong máu giấu giếm cổ lão ma tộc huyết mạch, nghi ngờ trong lòng, bị trên cánh tay đau đớn chỗ đánh gãy. Lão giả áo tím từ Diệp Thần trên thân thu hồi suy nghĩ, đem ánh mắt chuyên chú tại trên cánh tay của mình, bị Diệp Thần chân hỏa bao khỏa, cái kia vu chú ấn cảm nhận được cường đại uy hiếp, kịch liệt dãy ruộng lấy. Thấy thế, lão giả áo tím một chỉ điểm ra, đem cái kia vu chú ấn triệt để vây ở trên cánh tay của mình, để tránh lan tràn đến thân thể những bộ phận khác. Một canh giờ lặng yên mà qua, Diệp Thần đã mồ hôi rơi, hắn chân hỏa còn tại cháy hừng hực, nhưng này vu chú ấn hiển nhiên cũng là thâm căn cố đế, vậy mà có thể cùng chân hỏa địa vị ngang nhau. Đến mức lâu như vậy đi qua, hắn cũng chỉ có thể phần diệt một chút xíu chú ấn. Huyền cương cùng huyền thiết không tốt cầm nhá, Diệp Thần vuốt một cái mồ hôi, lúc này ngẫm lại, hắn ngược lại là có chút hối hận thù lao muốn ít. Cái này vu chú ấn, xa không phải Hùng Nhị Lang nha bổng chúng tà niệm có thể so sánh với, cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể luyện hóa, muốn triệt để thanh trừ, còn cần thời gian dài dằng dặc. Ở giữa Diệp Thần có chút cố hết sức, lão giả áo tím bàn tay nhẹ nhàng đặt lên Diệp Thần trên bờ vai. Cuồn cuộn tinh nguyên rót vào Diệp Thần thể nội, tinh nguyên nhập thể, để Diệp Thần tinh thần đại chấn. Tiểu hữu chỉ cần luyện hóa bên trong một cái chú văn là đủ. Lão giả áo tím mở miệng nói ra, vu chú do chú văn vòng vòng đan sen. Một đạo chú văn bị luyện hóa, ta liền có biện pháp phá vỡ vu chú. Diệp Thần gật gật đầu, hít sâu một hơi, chân hỏa hỏa diễm trong nháy mắt dâng lên. Sau 6 canh giờ, hắn lần thứ nhất thoát lực, thở hồng hộc thu hồi chân hỏa. Lúc này lại nhìn lão giả áo tím cánh tay, phía trên chú văn đã đại loạn, mà chú văn kết nối vu chú, cũng biến thành sáng tối chập chờn. Lão giả áo tím quả nhiên là đại thần thông giả, hai ngón khép lại, theo tại trên cánh tay, từ bả vai bắt đầu, không ngừng di động xuống dưới. Cái kia dung nhập trên cánh tay hắn chú ấn, bị hắn cường thế bức đi ra. Diệp Thần không có đi quấy rầy, mà là nhẹ nhàng thối lui ra khỏi đình viện nhỏ, lần nữa trở lại hậu đường. Hắn mới xách ra lão giả áo tím kia cho túi chữ vật, vội vàng hướng bên trong xem xét, không khỏi bị kinh đến. 50 vạn, nhìn thấy linh thạch kia số lượng, hắn không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Thật sự là đại thủ bút à, thổn thức mang theo tắc lưỡi, Diệp Thần trái tim nhỏ phù phù phù phù. Cái kia từng nghĩ đến lão giả áo tím kia sẽ cho hắn nhiều linh thạch như vậy, quả thực vượt ra khỏi dự đoán của hắn. Một trận nhẹ kêu. Diệp Thần lúc này mới phát hiện, túi chữ vật kia bên trong ngoại trừ 50 vạn linh thạch, còn có một tấm tờ giấy nhỏ. xuất ra tờ giấy nhỏ, Diệp Thần vội vàng xem xét, gậy sắt kia coi như ta Thiên Huyền Môn đưa cho tiểu hữu, 50 vạn linh thạch, nguyên số hoàn trả, quả nhiên là Thiên Huyền Môn người. Diệp Thần sờ lên cái cằm, trong lòng nghĩ như vậy lấy, hắn cất bước đi ra hậu đường, đi tới trên đường cái, tâm tình ngược lại là rất không tệ, 50 vạn linh thạch lại trở về, để hắn lại có như vậy chút ít lực lượng, có tiền nơi tay, rất an tâm. Sắc trời đã tối, nhưng trên đường cái người đi đường vẫn như cũ rất nhiều, tiếng giao hàng vẫn như cũ nối liền không dứt. Diệp Thần không có lập tức trở về, mà là tại trên đường cái đi lung tung, ánh mắt đảo qua hai bên quầy hàng, tim hắn cần có huyền cương cùng huyền thiết. Cuối cùng, hắn tại một cái hèn mọn lão đầu nhi trên quầy hàng trước dừng bước, huyền cương huyền thiết. Diệp Thần vừa mới ngừng chân, liền đem ánh mắt đặt ở hai khối bất quy tắc trên tảng đá, một khối đen nhánh, một khối sáng như tuyết, thể tích không lớn lắm, chỉ có lớn chừng quả trứng gà. Hắn đến, nghiễm nhiên không có gây nên cái kia hèn mọn lão đầu chú ý. Cái thằng kia lúc này con mắt con ngươi bốc lên chỉ nhìn đi ngang qua nữ nhân, một bên nhìn, còn một bên lộ ra loại kia tên là nụ cười bỉ ổi. Không biết sao, khi thấy lão đầu nhi lần đầu tiên thời điểm, Diệp Thần bắt đầu sinh ra một loại muốn đạp người xúc động. Lão đầu nhi, lại nhìn ta liền đem đồ vật cầm đi. A. Lão đầu ánh mắt lúc này quay lại, ho khan một tiếng, rất là bình tĩnh vuốt một cái bên miệng nước bọt, thần thái 180 độ bước ngoặt lớn, đầu tiên là vuốt vuốt chính mình một nắm râu ria một bộ cao nhân tiền bối dáng vẻ. Diệp Thần khóe miệng bỗng nhiên giật một chút, thầm nghĩ lão đầu nhi diễn kỹ này thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, trước một giây còn tại hèn mọn nhìn mỹ nữ, giờ khắc này liền biến thành cao nhân tiền bối, không biết còn tưởng rằng con hàng này thật là cao nhân tiền bối đâu. Vị tiểu ca này, xem xét ngươi chính là người biết nhìn hàng, ta chỗ này đều là bảo bối, chỉ đợi người hữu duyên. Lão đầu nhi lại mang tính tiêu chí vuốt vuốt sợi râu, trên mặt nhưng dù sao treo một bộ hèn mọn thần thái. Dừng à, Diệp Thần xem thường, hắn đi ngang qua nhiều như vậy quầy hàng, cơ hồ mỗi người đều như vậy nói, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Ta muốn khối này huyền thiết cùng huyền cương. Diệp Thần không có vết mực, chỉ cái kia huyền thiết cùng huyền cương nói ra, 10 vạn, lão đầu kia trực tiếp dựng lên một ngón tay, 50 vạn, Diệp Thần trực tiếp tuôn ra giá cả, người mỗ, 10 vạn linh thạch, lão tử trực tiếp tại Chu Đại Phúc nơi đó mua không được sao, còn cần ngàn dặm xa xôi chạy đến cái này U Minh Hắc Thị, ta nói bé con, ngươi giá tiền này chém vào cũng quá hung ác đi, cái kia hèn mọn lão đầu nhi dựng râu trừng mắt, sư phụ ta dạy ta. Mua đồ trước khảm một nửa, Diệp Thần một mặt người vật vô hại nhìn xem hèn mọn lão đầu. Ta, hèn mọn lão đầu tại chỗ liền muốn bão nổi, nhưng vẫn là bỏ bớt đình chỉ. 9 vạn, không thể ít hơn nữa. 60 vạn, thành giao. Diệp Thần muốn dồn hết đủ sức để làm cùng hèn mọn lão đầu nhi trả giá, nhưng không nghĩ lão đầu nhi đáp ứng sảng khoái như vậy, để hắn có chút trở tay không kịp. Đưa tiền, nhanh nhanh. Hèn mọn lão đầu nhi dường như có việc gấp, đem huyền thiết cùng huyền cương lấp tới, sau đó liền bắt đầu thu thập mình quầy hàng. Tên này thần sắc bối rối, như có cái gì việc gấp giống như. Diệp Thần rất là kinh ngạc, nhưng vẫn là đem bàn tay tiến vào túi chữ vật. Gia Cát Vũ, ngươi cái lão thất phu, ngươi cái đáng giết ngàn đào. Không chờ móc ra linh thạch, Diệp Thần liền nghe được một đạo mắng to âm thanh từ phương xa mà tới, không khỏi liếc qua. Cách đó không xa đang có một cá thể hình to mọng lão giả lửa giận vội vàng đánh tới. Thấy thế, Diệp Thần giờ mới hiểu được tới. Cái này quầy hàng chủ hèn mọn lão đầu nhi sở dĩ gấp gáp như vậy, đây là có người tìm hắn tính sổ sách à. Trong lòng nghĩ như vậy lấy, nhưng Diệp Thần vẫn là đem linh thạch móc ra, mua đồ cũng nên đưa tiền. Chỉ là, không chờ hắn đem linh thạch đưa tới, hèn mọn lão đầu nhi liền vòng quanh đồ vật vắt chân lên cổ chạy. Cái kia chuồn đi tốc độ thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Người mỗ, hèn mọn lão đầu nhi đằng sau. Cái kia to mọng lão đầu cũng như một trận cuồng phong gào thét mà qua, vốn là ồn ào đường cái. Bởi vì cái này hai lão bất tử nháo cho, trở nên gà bay chó chạy. Lúc này đi rồi, Diệp Thần vội ho một tiếng, móc ra trang linh thạch túi chữ vật còn tại trong tay, để hắn lại rất tự giác nhét vào trong túi chữ vật. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo. Thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 52, không có phản ứng roi sắt, bốn chỗ đi lòng vòng, thấy không có gì muốn mua, Diệp Thần liền rời đi ồn ào đường cái, vừa mới đi vào khách sạn, Hùng nhị tên này liền nhào tới, bắt lại Diệp Thần, hô to gọi nhỏ, nhà, lão tử cho là ngươi bị người ám sát đâu. Ngươi cũng nói, trong lúc đấu giá hội, cấm chế tư đấu, Ngô Trường Thanh gan to hơn nữa, cũng không dám trong này tìm ta tính sổ sách. Diệp Thần nói, vẫn không quên từ trong ngực móc ra một cái túi đựng đồ nhét vào Hùng nhị trong tay. À, ngươi linh thạch, 30 vạn, không nhiều không ít. Tiếp nhận túi chữ vật, Hùng nhị hướng bên trong nhìn lướt qua, sau đó đôi mắt nhỏ kinh ngạc nhìn xem Diệp Thần, ngươi thế nào còn có linh thạch, nhặt thôi, nhặt, nhặt. Hùng nhị đuổi tại Diệp Thần cái mông phía sau, giống như là một cái theo đuôi, cái nào nhặt, ta cũng đi nhặt một giỏ, Thiên Huyền Môn, tùy ý trả lời một câu, Diệp Thần duỗi ra lưng mỏi, một bên khoát tay vừa đi về phía gian phòng của mình, hôm nay mệt mỏi quá sức, sớm nghỉ ngơi một chút. Hùng nhị còn muốn nói chút gì, nhưng Diệp Thần đã khép cửa phòng lại. Thiên Huyền Môn nhặt, tin người nhà mới là lạ. Hùng nhị nói thầm một tiếng, nắm chiếu nặng túi chữ vật. Tên này lại cười hắc hắc. Về đến phòng, Diệp Thần đóng chặt cửa phòng, lấy ra Tử Kim tiểu hồ lô. Hắn còn nhớ kỹ đêm qua chính là uống trong tiểu hồ lô linh dịch, mới cảm giác thân thể như lửa đốt đồng dạng, đầu lâu kia muốn bắn nổ đau đớn, đến nay còn để tâm hắn có sợ hãi. Thân thể như lửa đốt, đầu lâu muốn nổ tung, càng làm cho tu vi của ta nhảy lên đột phá đến ngưng khí đệ bát trọng, linh dịch này nhất định có vấn đề. Nhỏ giọng trầm ngâm, Diệp Thần từ nhỏ trong hồ lô đổ ra một giọt linh dịch hiện ra màu tím, hiện ra tím choáng, óng ánh sáng long lanh. Cái này chính là dung hợp ngọc linh dịch cùng linh khí chất lỏng mà thành, mùi thuốc nồng đậm xông vào mũi, hít vào một hơi, cũng cảm giác tâm thần thanh thản, không có vấn đề. Nhìn chằm chằm một hồi lâu, Diệp Thần mới sờ lên cái cằm, cùng bình thường không có gì khác biệt, nói, hắn đem giọt linh dịch kia nuốt vào trong miệng, theo như thường ngày, linh dịch này nhập thể, liên hóa thành nồng đậm tinh khí, dung nhập vào thân thể của hắn, căn bản cũng không có đêm qua khô nóng cảm giác, kỳ quái, không có cảm giác được không đúng, Diệp Thần không khỏi gãi đầu một cái, sau đó, hắn lại liên tiếp không ngừng nuốt mấy giọt linh dịch. Thân thể vẫn không có đêm qua như vậy quỷ dị đau đớn, ngược lại toàn thân cảm giác ấm áp, thật sự là kỳ quái, lại nói thầm một tiếng, Diệp Thần thu hồi suy nghĩ, sau đó liền lấy ra hôm nay trên đấu giá hội chụp tới màu đen côn sắt, 50 vạn linh thạch mới chụp tới ngươi, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng, vừa nói, Diệp Thần một bên thuận Tử Kim hồ lô miệng đem gậy sắt nhét đi vào, ông, gậy sắt vừa mới bị nhét vào, Tử Kim tiểu hồ lô liền vù vù run lên. Thấy thế, Diệp Thần nhãn tỉnh sáng lên, xoa xoa tay hai mắt sáng lên nhìn xem Tử Kim hồ lô, hy vọng Tử Kim tiểu hồ lô có thể tìm ra gậy sắt bên trên huyền cơ. Chỉ là, Tử Kim tiểu hồ lô từ khi vù vù run lên đằng sau, liền không có đoạn dưới, an tĩnh tĩnh đứng ở trên mặt bàn, ngoại trừ khi thì tràn đầy màu tím khí, không còn gì khác. Cái này không có, một mặt ngạc nhiên, Diệp Thần cầm lên Tử Kim tiểu hồ lô, theo bản năng lung lay mấy lần. Sau đó thuận miệng hồ lô hướng về bên trong nhìn lại, hắn phát hiện, gậy sắt trong Tử Kim tiểu hồ lô, không có chút nào dị trạng, liền như thế yên lặng lơ lửng ở nơi đó, tựa như chung quanh tràn đầy màu tím khí, cùng nó không có nửa xu quan hệ đồng dạng. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mới tức giận bại hoại đem Tử Kim tiểu hồ lô thả lại đến chỗ cũ, ngươi mỗ mỗ, 50 vạn linh thạch, liền mua ngươi thanh này phá không lưu thu gậy sắt, ông. Tử Kim tiểu hồ lô hình như có linh tính, nghe được Diệp Thần oán thầm, nó lại chấn động một cái, tựa như là nói, đừng mẹ nó cái gì đều hướng trong bụng ta nhét. Ba, tùy theo, Tử Kim tiểu hồ lô đem cái kia đen thui gậy sắt phun ra, loảng xoảng một tiếng liền nện xuống đất, tính tình còn không nhỏ, nhếch miệng, Diệp Thần không tiếp tục để ý tiểu hồ lô, mà là cầm lên cái kia màu đen gậy sắt, khoảng cách gần như vậy quan sát gậy sắt. Hắn mới phát hiện gậy sắt này rõ ràng chính là một thanh roi sắt, toàn thân đen nhánh, không chỉ có vết gì pha tạp, còn mấp mô, thực sự nhìn không ra có cái gì lạ thường, có thể gây nên chân hỏa chú ý, lão tử không tin ngươi là một thanh phổ thông roi sắt. Trong lòng thầm nghĩ, Diệp Thần vẫn như cũ không buông bỏ, sau đó tế ra chân hỏa, bao khỏa màu đen roi sắt, màu vàng chân hỏa cháy hừng hực, để trong phòng nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên, tại chân hỏa nung khô dưới. Cái kia màu đen roi sắt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, nó như vậy không nhìn chân hỏa nung khô, để Diệp Thần lông mày không khỏi nhíu một chút, lại đến, trầm ngâm một tiếng, Diệp Thần gia tăng chân hỏa nung khô, chỉ là, cái kia màu đen roi sắt vẫn là không có bất kỳ dị trạng. Sau 3 canh giờ, Diệp Thần thở hồng hộc thu chân hỏa, 3 canh giờ chân hỏa nung khô, vậy mà không thể hòa tan roi sắt, ngược lại để hắn mệt mỏi hư thoát. Lão tử vẫn thật là không tin, trong miệng hùng hùng hổ hổ, Diệp Thần tranh một tiếng lấy ra xích tiêu kiếm, sau đó đem toàn thân chân khí rót vào trong đó, hung hăng hướng về roi sắt bổ tới, bàng, kim loại tiếng va chạm đặc biệt thanh thúy, xích tiêu kiếm tại chỗ liền bị đánh bay ra ngoài, liền ngay cả Diệp Thần cũng bị chấn động đến đạp đạp lui lại, toàn bộ cánh tay đều run lên, không có chút nào chi giác, không phải bình thường cứng rắn a. Cầm lấy xích tiêu kiếm, Diệp Thần thấy được trên thân kiếm một cái nhỏ khe, trái lại cái kia roi sắt, vẫn như cũ vững như Thái Sơn cắm trên mặt đất, sắc bén xích tiêu kiếm, vậy mà không thể trên người nó lưu lại một tia một hào vết tích, đây rốt cuộc là cái gì chế tạo. Thu xích tiêu kiếm, Diệp Thần nhìn từ trên xuống dưới roi sắt, không nhìn chân hỏa nung khô, ngay cả xích tiêu kiếm đều không thể rung chuyển nửa phần, hắn có thể tưởng tượng ra chế tạo cái này roi sắt vật liệu là bực nào bất phàm. Đây cũng là để trong lòng của hắn thăng bằng chút, 50 vạn linh thạch mua một thanh cứng rắn vô cùng roi sắt, cũng không có trong tưởng tượng như vậy không đáng một đồng, dùng để nện người hay là không tệ. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần lật tay thu roi sắt, rất nhanh, hắn từ trong túi chữ vật lấy ra huyền thiết cùng huyền cương, cái này hai khối linh tính kim loại bày ra ở trước mắt, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, huyền thiết đen nhánh cứng rắn, huyền cương sáng như tuyết mềm dẻo. Hai loại vật liệu phối hợp lại, tuyệt đối chế tạo binh khí thượng giai chi tuyển. Tế ra chân hỏa, lần nữa lấy ra xích tiêu kiếm, Diệp Thần đem ba cái dùng chân hỏa bao vây lại, nung khô huyền thiết huyền cương bên trong tinh túy, luyện vào xích tiêu kiếm bên trong. Đây là một cái quá trình khá dài, đợi cho bình minh gần, hắn mới mồ hôi nóng rơi thu chân hỏa. Cong, cong, trong phòng, tràn đầy kiếm tranh minh thanh. Thời khắc này xích tiêu kiếm trở nên càng phát bất phàm. Vẫn như cũ là màu đỏ, không cần quán thâu chân khí, liền có kiếm khí quanh quẩn, khi thì cũng còn có kiếm mang hiện hiện, một cỗ bức người lăng lệ, để Diệp Thần cũng không khỏi đến sợ hãi thán phục. Không tệ không tệ, yêu thích không buông tay nắm xích tiêu kiếm, Diệp Thần trong lòng vui vẻ vô cùng, chủ yếu nhất là thanh kiếm này chính là hắn chế tạo. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 53. Thiên Cương Côn Trận, sáng sớm, ấm áp ánh nắng rải đầy toàn bộ U Minh Hắc Thị, một ngày mới đấu giá bắt đầu, mỗi một cái lầu các đều có bóng người đi ra, dòng người từ bốn phương tám hướng mà đến, hướng về ở trung tâm Tàng Long Các mà đi, ngươi có muốn hay không? Vừa ra đến trước cửa, Hùng Nhị lại từ trong đũng quần móc ra một viên biến thanh hoàn cùng dịch dung hoàn đưa về phía Diệp Thần, liếc qua Hùng Nhị đũng quần, Diệp Thần vội ho một tiếng, ngươi để đó ăn đi, nói. Hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một cái đầu sói mặt nạ, che tại trên mặt, muốn ăn Hùng Nhị từ trong đũng quần móc ra dược hoàn. Nói như thế nào đây, hắn thật đúng là không thể đi xuống miệng, không ăn là xong. Hùng Nhị xem thường, đem hai viên dược hoàn nhét vào trong miệng, rất nhanh, dung mạo của hắn đại biến, biến thành một cái to mọng lão đầu nhi, cằm còn có một nắm râu ria, chính là vóc dáng thấp điểm, mà lại thế nào nhìn đều không giống như là một lão đầu. Theo dòng người, hai người lần nữa đi vào Tàng Long Các, vẫn như cũ là nhất nơi hẻo lánh địa phương, hai hàng ngồi xuống liền ăn, còn vừa không quên nhìn thấy Tàng Long Các cửa ra vào, đại sở các đại thế gia nhân ngư sâu mà vào, mà lại không ai nhường ai, đặc biệt là riêng có ân oán thế gia, từng cái trầm mặt, xem ra muốn mưu đủ kình tại trên buổi đấu giá này tranh cái cao thấp. Ba tông người sau đó liền đến, Thị Huyết Điện vẫn như cũ là áp trục ra sân, Diệp Thần thấy được Ngô Trường Thanh. Hắn gương mặt già nua kia, thật sự là âm trầm không thể lại âm trầm, hôm qua mất hết mặt mũi, trở thành nơi này lớn nhất trò cười, để hắn sau khi trở về, nổi trận lôi đình, tuyên bố muốn sống dốc xương lóc thịt Diệp Thần, đừng phách lối, không để cho hôm nay lại để cho ngươi thả một lần máu. Liếc qua Ngô Trường Thanh, Diệp Thần không khỏi cười lạnh một tiếng, ngươi nhà hôm nay cần phải thành thật một chút. Một bên, Hùng Nhị một bên hướng trong miệng nhét đồ vật, một bên ấp úng nói ra, cẩn thận thuyền lật trong mương, cái kia Ngô Trường Thanh cũng không phải dễ trêu, hiểu được, bóng người gấp rút động, từng cái vào chỗ, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía trước nhất đài cao, hôm qua bán đấu giá đều là linh khí, hôm nay bán đấu giá là huyền thuật bí pháp, Đây là U Minh Hắc Thị từ trước quy củ, không biết lần này có thể hay không chụp tới một bộ bí pháp. Đấu giá hội còn chưa chân chính bắt đầu, phía dưới liền đã là nghị luận một mảnh. Nghe nói lần đấu giá này huyền thuật bí pháp tất cả bất phàm nà, bất phàm thì thế nào, không có chúng ta phần. Tiếng nghị luận bên trong, chủ trì bán đấu giá Dương Các Lão đã đi lên đài cao, nhìn chung quanh một chút phía dưới, mới không mặn không nhạt nói một câu, đấu giá, bắt đầu, dứt lời. Hắn đã lật tay lấy ra một bộ sách cổ, trêu đến phía dưới con mắt trong nháy mắt sáng như tuyết. Nhất Dương chỉ, Dương Các Lão đem cái kia sách cổ lơ lửng ở giữa không trung, vẫn không quên đối với bộ này huyền thuật tiến hành giới thiệu. Luyện chí dương chân khí, tụ tập một chỉ, là một dương, hỏa thuộc tính đạo hữu có thể kiểm tra lo cạnh tranh, giá quy định 50 vạn, hiện tại giá bắt đầu, 60 vạn. Dương Các Lão lời nói vừa dứt, phía dưới liền có người giơ cao lệnh bài. Ta Tề gia ra 20 vạn, cái thứ hai ra giá chính là Nam Cương Tề gia một cái trưởng lão áo xám. Tên này phách lối không ai bì nổi, nhàn nhã nằm trên ghế ngồi, thân sắc càng là nghiền ngẫm cười lạnh. Hắn một hơi nâng giá 14 vạn linh thạch, để đang chuẩn bị người ra giá, lại rất tự giác ngồi trở lại đến tại chỗ. Ở trong đó liền bao quát Hùng Nhị, người mỗ mỗ, lão tử còn muốn tham dự một chút đâu. Hùng Nhị hùng hùng hổ hổ không dứt. Tu luyện thế gia chính là tài đại khí thô, một bên Diệp Thần, mặt mũi tràn đầy thổn thức, 21 vạn, phía dưới lại có người tăng giá, ra giá chính là Bắc Xuyên Vương gia một người mặc áo bào đỏ trung niên mỹ phụ, cùng là thế gia, cái này Vương gia cũng không thể so với Tề gia yếu, nhất định trên ý nghĩa còn mạnh hơn Tề gia một phần, trung niên mỹ phụ kia dường như cũng nhìn ra cái kia Nhất Dương chỉ bất phàm, không muốn tùy tiện liền để cho Tề gia, 25 vạn. Vương gia đằng sau, Tây Thục Tư Đồ gia cũng thám dự tiến đến, một hơi nâng giá 40,000, 30 vạn, Đông Nhạc Thượng Quan gia đem Nhất Dương chỉ đấu giá đẩy hướng, 31 vạn, 35 vạn, đại sở các đại tu luyện thế gia nhao nhao ra giá cạnh tranh, ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ thời gian. Cái này Nhất Dương chỉ giá cả liền đạt đến 50 vạn giá cao, để một kẻ đám tán tu không khỏi lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, đừng đùa. Hùng Nhị giống lợn chết đồng dạng nằm nhoài đĩa bên trên, thật sự là một đám súc sinh. Diệp Thần cũng biến thành ỉu xìu không kéo vài, chân khí của hắn thuộc tính chí cương chí dương, tu luyện cái kia Nhất Dương chỉ không có gì thích hợp bằng, làm sao xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, để hắn cảm thấy bất đắc dĩ. 55 vạn, nhưng tiếp xuống một thanh âm, để Hùng Nhị cùng Diệp Thần hai mắt lại nhao nhao sáng lên, bởi vì ra giá chính là Hùng Nhị nhị đại gia, có hy vọng, có hy vọng. Hùng Nhị xoa xoa tay nhỏ, hai cái mắt nhỏ tụ ánh sáng, nhìn chằm chằm phía trước một cá thể hình chắc nịch người. Hắn ngược lại là không nghĩ tới bọn hắn Hùng gia vậy mà cũng thám dự cạnh tranh, mà lại xuất thủ xa xỉ, lực áp ở đây tất cả thế gia. Cứ như vậy, hắn bị trúng ý Nhất Dương chỉ, coi như không cần bỏ ra tiền liền có thể học được. Đồng dạng, Diệp Thần cũng xoa xoa đôi bàn tay, bằng hắn cùng Hùng Nhị giao tình, học được cái này Nhất Dương chỉ cũng không phải chuyện không thể nào. Lâu Hai Nhã Gian, Tề gia trưởng lão áo xám sắc mặt âm trầm, nhìn xem Hùng Nhị nhị đại gia, lạnh lùng một tiếng, Hùng Đại Sơn, ngươi thật là lớn quyết đoán, có gan ngươi lại thêm à. Hùng Đại Sơn ngược lại là cường thế, một câu nghẹn Tề gia hành quân lặng lẽ, người Hùng gia cùng Tề gia có thù. Từ Hùng Đại Sơn cùng Tề gia trưởng lão trong lời nói, Diệp Thần bắt được một chút bánh khóe, không khỏi nhìn về hướng một bên Hùng Nhị, đương nhiên là có thù. Hùng Nhị thở phì phò, mắng, bọn ta hai nhà từ ta tổ ra ra cái kia bối phận liền kết cừu oán, bởi vì một tòa tự nhiên quặng mỏ linh thạch, ngày bình thường làm không ít đỡ, ý tứ này a, 55 vạn, còn có người tăng giá sao? Trên đài, Dương Các Lão liếc qua Tề gia Nhã Gian, lại nhìn chung quanh một chút phía dưới. Ba tông cùng Thị Huyết Điện trung quy là không có tham dự vào cạnh tranh bên trong đến. Đây cũng là để Diệp Thần cùng Hùng Nhị thở dài một hơi. Bằng, trên đài, Dương Các Lão đã giải quyết dứt khoát. Thu cái kia Nhất Dương chỉ sách cổ. Dương Các Lão lại lật tay lấy ra một viên ngọc giản. Trên ngọc giản rõ ràng viết ba chữ to. Lăng Vân Bộ, thân pháp huyền thuật. Lăng Vân Bộ, 30,000, giá bắt đầu. Dương Các Lão tùy ý nói một câu. So với cái kia Nhất Dương chỉ, cái này Lăng Vân Bộ hiển nhiên phẩm giai thấp một bậc, nhưng cũng ngăn không được ở đây người tranh đoạt, chỉ vì đây là thiên huyền môn bán đấu giá huyền thuật, 50 vạn, ta ra 70 vạn, 10 vạn, Lăng Vân Bộ đấu giá, đập coi như nhiệt hỏa, nhưng so với cái kia Nhất Dương chỉ đấu giá, hay là kém rất nhiều. Cuối cùng bị một cái che hắc bào người lấy 13 vạn giá cả chụp tới tay. Đấu giá tiếp tục, Dương các lão không ngừng lấy ra huyền thuật bí pháp. Mỗi một bộ đều sẽ trêu đến tàng long các bên trong tiếng động lớn đằng một mảnh. Đấu giá cũng là thay nhau nổi lên. Các đại thế gia, ba tông, thị huyết điện cùng ẩn thế cường giả cạnh tranh rất là kịch liệt. Trong lúc đó, Diệp Thần cùng Hùng Nhị đã từng xuất thủ qua mấy lần, nhưng đều bị ngày đó ra giá cả ép tới không ngóc đầu lên được. Lão tử xem như đã nhìn ra, cái này mẹ hắn chính là một đám súc sinh. Hùng Nhị dứt khoát nằm ở trên bàn, hùng hùng hồ hồ không dứt, đều là tài đại khí thô chủ. Luân phiên gặp khó, Diệp Thần cũng biến thành ỉu xìu không kéo vài, trong túi chữ vật linh thạch, để hắn đều không có ý tứ lại mở miệng, mỗi lần xuất thủ, cũng còn không đủ người nhét kẽ răng má. Thiên cương côn trận, linh khí chủ tu côn đạo hữu có thể suy tính một chút. Trên đài, Dương các lão đã móc ra một bước sách cổ, giá quy định 30 vạn, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 linh thạch. Hiện tại giá bắt đầu, côn pháp, đập vào trên bàn Diệp Thần, giật mình một chút ngẩng đầu lên, hai mắt sáng lên nhìn xem trên đài. Ngươi lại không tu côn pháp, kích động cái cọng lông nhà. Hùng Nhị liếc qua Diệp Thần, ta không cần đến, hổ oa dùng đến đến à. Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 54, lại điên cuồng một lần. Ta không cần đến, hổ oa dùng đến đến à. Nói, Diệp Thần vừa nhìn về phía dưới, cùng lúc trước bán đấu ra mấy bộ huyền thuật so sánh. Cái này thiên cương côn trận hiển nhiên có thụ vắng vẻ. Dương các lão sau khi nói qua thật lâu, cũng không thấy có người kêu giá. Trên đài, Dương các lão gặp phía dưới không ai kêu giá, khẽ chau mày. Côn pháp khó tu, muốn chi vô dụng, phần lớn là có người bưng chén trả lên, không đánh gãy tham dự thiên cương côn trận đấu giá. Nếu là kiếm chi huyền thuật, còn có thể suy tính một chút, đó là cái thiên môn, hẳn là không người muốn đi. Nghe phía dưới nghị luận, Diệp Thần âm thầm thở dài một hơi, chí ít đi rất nhiều đối thủ cạnh tranh, không ai muốn sao. Dương các lão nhìn chung quanh một chút phía dưới, cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng hỏi một tiếng, lại nhìn xuống Phương, uống trà, trêu gái, đối với Dương các lão tra hỏi, coi như là thả cái rắm giống như, ý tứ này rất rõ ràng, đối với côn pháp này, bọn hắn đều không muốn. Thấy thế, Dương các lão mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là rất cảm thấy xấu hổ, nếu không ai muốn, vậy cái này côn pháp liền lưu phách, chúng ta muốn. Không đợi Dương các lão nói hết lời, Diệp Thần liền cuống quýt giơ lên lệnh bài, tiền bối, 3.000.000 linh thạch, cái này thiên cương côn trận ta muốn. Diệp Thần thanh âm đưa tới một chút người chú mục, thầm nghĩ đến đây tham gia bán đấu giá người, thật là có tu luyện côn chi huyền pháp, thật đúng là đừng nói, Diệp Thần ra giá đằng sau, hiện trường lại không có người nào giơ bảng cạnh tranh. Thấy thế, Dương các lão âm thầm vuốt mi tâm. Sau đó Dương lên nắm chùy cánh tay, vừa muốn gõ xuống dưới, chỉ là, không chờ hắn rơi xuống, lâu hai chính Dương Tông Nhã Gian truyền ra một đạo không đúng lúc thanh âm lại vang lên, 40.000, ta chính Dương Tông Thù, trong góc, nghe Ngô Trường Thanh cái kia cao cao tại thượng lời nói, Diệp Thần lạnh lùng nhìn thoáng qua lầu hai Nhã Gian, Ngô Trường Thanh, lại là ngươi, trước đó không ai đập lúc ngươi không cần, hiện tại lão tử đập, ngươi lại chạy đến đoạt. 40 vạn, còn có người tăng giá sao, như không người thêm, 10 vạn, không chờ Dương các lão nói hết lời, trong góc Diệp Thần lần nữa ngắt lời hắn, mà lại đem giá cả một hơi nâng lên 10 vạn linh thạch, lại có người cùng Ngô Trường Thanh giật đồ, phía dưới trong nháy mắt tiếng người một mảnh, không phải là ngày hôm qua tên tiểu tử đi, ta nhìn không giống, ngày hôm qua người mang thế nhưng là quỷ đầu mặt nạ, hôm nay vị này mang chính là đầu sói mặt nạ, lại nhìn lầu hai Nhã Gian. Ngô Trường Thanh sắc mặt lần nữa âm trầm xuống, hôm qua, hắn tự kiềm chế chính Dương Tông cường đại, cười lạnh nghiền ngẫm đi cạnh tranh gậy sắt kia, nhưng chưa từng nghĩ đến bị người 50 vạn ép xuống, mặt của hắn, chính Dương Tông mặt bị hắn mất hết, hôm nay, vậy mà lại có người cùng hắn giật đồ, để hắn không khỏi lên cơn giận dữ, mặc dù hắn muốn cái kia thiên cương côn trận vô dụng, nhưng cũng không cho phép người khác xúc phạm hắn uy nghiêm, 15 vạn, trong lòng nghĩ như vậy lấy. Ngô Trường Thanh không khỏi nghiêm nghị một câu, 20 vạn, thanh âm của hắn vừa dứt, Trong góc Diệp Thần liền ứng thanh mà lên. Tiểu tử, ngươi nhà không đến mức đi. Hùng Nhị kéo Diệp Thần góc áo, một tay khác vẫn không quên bưng bít lấy chính mình đũng quần. Hắn nhìn ra, Diệp Thần tiếp xuống lại phải từ chỗ của hắn mượn linh thạch. 30 vạn linh thạch chuẩn bị kỹ càng. Diệp Thần nhìn thoáng qua Hùng Nhị, ngươi mỗ mỗ, lão tử còn không có che nóng hổi đâu. Hùng Nhị nhếch nhếch miệng. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang cùng ai giật đồ sao? Lâu hai trong gian phòng trang nhã, Ngô Trường Thanh thanh âm mang theo lãnh ý. Công bằng cạnh tranh, ngươi trả giá cao được chi? Tiền bối chẳng lẽ muốn lấy thế đè người? Diệp Thần lời nói không kiêu ngạo không tự ti, khóe miệng lại là tăng cường cười lạnh. Hắn đã mưu đủ kình muốn cùng Ngô Trường Thanh lại lớn làm một cuộc. Coi như táng ra bại sản cũng phải vì hổ hoa chụp tới cái kia thiên cương côn trận. Côn chi huyền pháp ít càng thêm ít. Hắn kiên quyết sẽ không bỏ qua. Tự nhiên, đây chỉ là thứ nhất. Thời khắc này Diệp Thần, tâm trí còn tại thụ hôm đó bị đuổi xuống núi sự tình mà quấy nhiễu. Đó là hắn vĩnh viễn đau nhức. Hắn càng thêm không quen nhìn Ngô Trường Thanh loại kia cao cao tại thượng tư thái. Đây hết thảy đều đang điều khiển lấy hắn làm một kiện việc điên cuồng. Tốt một cái công bằng cạnh tranh. Lâu hai nhã gian, truyền ra Ngô Trường Thanh lạnh lùng tiếng cười to. Ta chính dương tông ra 25 vạn, 50 vạn. Ngô Trường Thanh lời nói vừa mới rơi xuống, Diệp Thần liền giơ lên lệnh bài. Phốc, phốc, phốc. Đột nhiên, tàng long các bên trong tràn đầy đều là nôn nước trà thanh âm. Diệp Thần một hơi nâng giá 25 vạn, kém chút đem bọn hắn sặc đến gần chết. Cái này mẹ hắn tình huống như thế nào? Tàng long các bên trong, dường như vỡ tổ đồng dạng. Côn chi huyền pháp có chân quý như vậy? Tiểu tử kia gan đủ mập à, dám cùng chính dương tông giật đồ. 50 vạn linh thạch, đây là muốn thượng thiên nà. Hôm qua là một cây roi sắt hỏng, hôm nay là một bộ phá côn pháp. Làm sao nhất không bị người chú ý đồ vật, đều sẽ đánh ra giá trên trời đi ra. Thế giới này là thế nào? Tiếng người huyên náo, trong góc Diệp Thần, trở thành toàn trường được chú ý nhất người. Lâu hai nhã gian, liên tiếp không ngừng có người xốc lên rèm châu quan sát xuống tới. Các đại thế gia trưởng lão, Thanh Vân Tông, Hàng Nhạc Tông Phong Vô Ngần, Thị Huyết Điện Tam Đại Không Minh Cảnh Cường Giả, đều nhao nhao quăng tới ánh mắt kinh ngạc. So sánh những người này, Ngô Trường Thanh sắc mặt đã từ âm trầm trở nên âm tàn, lại từ âm tàn biến thành dữ tợn. Hôm qua mất hết thể diện, hôm nay tràng cảnh cùng ngày hôm qua sao mà giống nhau. Vẫn là câu nói kia, đập không đến côn pháp kia, rớt không chỉ là mặt của hắn, mà là toàn bộ chính dương tông mặt. Rõ ràng muốn côn pháp kia vô dụng, càng muốn chạy đến trang bức, nhìn, trang xiên bổ đi. Phía dưới có người nói móc một tiếng, nhìn kỹ lại là hôm qua bán Diệp Thần huyền thiết cùng huyền cương cái kia ra cát vũ. Lời của hắn ngược lại là không chút nào thêm tị húy, xem xét chính là tu vi cao thâm người, không chút nào sợ chính dương tông uy thế. Hắn lời này vừa ra, để Ngô Trường Thanh mặt mo trở nên nóng bỏng, hắn một chưởng vỗ nát bên cạnh cái bàn, vừa muốn ra giá, cũng là bị sau lưng Hoa Vân cùng Cơ Ngưng Sương ngăn cản. Trưởng lão, mục tiêu của chúng ta là thiên tịch đàn, còn xin trưởng lão nghĩ lại, chớ có tại cái này vô dụng côn pháp bên trên lãng phí quá nhiều linh thạch. Hoa Vân cùng Cơ Ngưng Sương lời nói, để Ngô Trường Thanh như ở trong mộng mới tỉnh, bị lửa giận choáng váng đầu óc hắn, dần dần khôi phục thanh tỉnh. Dù là như vậy, Ngô Trường Thanh trong tay áo hai tay cũng vẫn là cầm rắc vang lên, một cô sát khí lạnh như băng tại khang bên trong tàn phá bừa bãi. Nếu không có nơi này mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ tư đấu, hắn sớm lao xuống xuất thủ diệt Diệp Phong. Cha cho ta. Ngô Trường Thanh hung hăng hít một hơi, xinh xinh đem lửa giận nén trở về. Ta ngược lại muốn xem, là ai sao mà to gan như vậy. Ta muốn để hắn sống không bằng chết, sống không bằng chết. Một trận kinh tâm động phách cạnh tranh đến tận đây xem như có một kết thúc. Trên đài dương các lão cũng không khỏi đến thổn thức. Cái này mẹ hắn thế đạo gì? Hôm qua là cái kia roi sắt hỏng, hôm nay là cái này phá côn pháp. Hết lần này tới lần khác hai thứ này thiên huyền môn nhất không xem trọng đồ vật, vậy mà đều vỗ ra 50 vạn giá trên trời. Dù hắn cái này thiên huyền môn trưởng lão, đều bất ngờ, giải quyết dứt khoát. Diệp Thần được như nguyện chụp tới thiên cương côn trận, được, lại táng ra bại sản. Hùng Nhị đứng thẳng lôi kéo to mọng đầu to, dứt khoát dán tại trên mặt bàn. Xem ra không tìm nhị đại gia yếu điểm tiền là không được. Ta nhỏ cái thần à, 30 vạn, ngày sau ta mang lợi tức trả lại cho người. Diệp Thần vỗ vỗ Hùng Nhị bả vai. Nghe vậy, Hùng Nhị nhãn tình sáng lên. Sau đó từ trong đũng quần móc ra giấy bút, rồng bay phượng múa viết xuống liên tiếp chữ lớn, vuốt một cái nước mũi, lúc này mới đưa cho Diệp Thần. Ta sợ ngươi quỵt nợ, đến, ký tên đi, dựa vào, Tiên Võ Đế Tôn, tác giả Lục Giới Tam Đạo, thực hiện Nhật Linh. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh audio Chuyện Phùn, chương 55, Thiên Huyền Môn mời, đấu giá tiếp tục, sau đó bán đấu giá huyền thuật bí pháp, mặc dù vẫn như cũ khí thế ngất trời. Mỗi lần đều sẽ gây nên tranh đoạt, nhưng cùng Thiên Cương Côn trận so sánh, hay là kém một chút. Trong lúc bất chi bất giác, màn đêm đã giáng lâm. Hôm nay đấu giá, đến đây là kết thúc. Theo Dương Các Lão thanh âm ở trong Tàng Long Các vang lên, hôm nay huyền thuật bí pháp đấu giá xem như có một kết thúc. Ngồi đầy bóng người nhao nhao đứng dậy, từng cái thổn thức tắc lưỡi. Lúc gần đi cũng còn không quên nhìn một chút mang theo đầu sói mặt nạ Diệp Thần. Tiểu tử này lấy 50 vạn giá cao chụp tới Thiên Cương Côn trận, hung hăng đánh chính Dương Tông mặt. Có thể nói xem như hôm nay đấu giá lửa nóng nhất chủ đề. Thật sự là giang sơn đời nào cũng có tài tử ra à. Tây Thục Tư Đồ ra trưởng lão tóc trắng vuốt râu nhìn Diệp Thần một chút. Tư Đồ lão nhi, tiểu hoa này nhưng so sánh ngươi lúc tuổi còn trẻ lợi hại hơn nhiều. Đông Nhạc Thượng Quan ra một cái áo trắng lão nhân trêu chọc một tiếng. Hai cái lão già, ngày mai đấu giá. Thủ hạ chưa chút tình, Bắc Xuyên Vương gia cái kia người mặc áo bào đỏ trung niên mỹ phụ tức giận liếc qua Tư Đồ gia cùng Thượng Quan gia hai cái lão đầu, mỗi người nói một kiểu, có nhiều tu luyện thế gia lúc rời đi đều sẽ coi trọng Diệp Thần một chút. Tiểu tử, ngươi lần này có thể phát hỏa, hung nhị ngược lại là nhìn rõ mọi việc, mỗi một phe thế lực nhìn Diệp Thần lúc, đều bị hắn thu vào trong mắt, nghiệp chướng à, Diệp Thần không khỏi vuốt vuốt mi tâm, lâu hai. Thanh Vân Tông người đã đi xuống, trưởng lão áo xanh kia cùng lão ẩu kia chỉ là tùy ý lườm Diệp Thần một chút, ngược lại là cái kia phế hắn đan điền Lữ Chí nhẹ lay động lấy quạt xếp nghiền ngẫm nhìn lại, cùng Diệp Thần ánh mắt giao thoa một chút, có ý tứ, Lữ Chí miệng đầy cười lạnh, phế đan điền ta mối thù, sớm muộn tìm ngươi tính, tùy ý rời ánh mắt, Diệp Thần trong tay áo nắm đấm không khỏi nắm chặt lên, ngày đó Lữ Chí cũng là như vậy cười lạnh tư thái. Đem hắn tu vi phế sạch sẽ, sau đó chính là Hàng Nhạc Tông Ngự Kiếm Phong Phong Vô Ngần, hắn coi là thật có tiền bối phong phạm, tóc đen dày đặc, như thác nước chảy xuôi, lưng đeo trường kiếm, cả người bóng lưng cứng cỏi như núi, cả người khí chất giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, nhìn xem Diệp Thần ánh mắt, không có cao cao tại thượng, ngược lại là ôn hòa hiền lành, Thị Huyết Điện người cũng xuống, nghiêng nhìn Diệp Thần, lông mày không khỏi nhao nhao nhíu một cái. Các lão, ngươi có hay không từ trên người tiểu tử kia cảm thấy được một cỗ khí tức quen thuộc? Thanh niên mặc bạch bào nhìn về hướng bên cạnh lão giả tóc xám, ẩn giấu đi khí tức, nhìn không ra. Lão giả tóc xám trầm ngâm một tiếng, đi đầu một bước đi ra Tàng Long Các, lưu ý thêm một chút hắn, nói không chừng chúng ta thật đúng là đã gặp qua hắn ở nơi nào cũng khó nói. Thị Huyết Điện đằng sau, chính là chính Dương Tông người, đập vào mắt. Diệp Thần liền thấy được Ngô Trường Thanh tấm kia vô cùng âm trầm mặt mò, tiểu tử, ngươi sẽ chết rất thảm. Cách thật xa, Diệp Thần vẫn như cũ có thể thấy được Ngô Trường Thanh cặp kia tràn đầy sát cơ con mắt, bỏ lỡ Ngô Trường Thanh hai mắt. Diệp Thần mặc dù cực không muốn, nhưng vẫn là cùng cơ ngưng xương đôi mắt đẹp giao thoa ở cùng nhau. Ngày xưa người yêu, giờ phút này một cái chớp mắt xa xa tương vọng, để Diệp Thần tâm lại không khỏi đau một cái, ngược lại là cơ ngưng xương. Xinh đẹp lông mày khẽ nhăn mày, dường như ở trong mắt Diệp Thần cảm thấy được cảm giác quen thuộc, trong đôi mắt đẹp còn có chút ít dị dạng hiện lên, Diệp Thần không tiếp tục nhìn, trực tiếp quay đầu đi, đến đây bán đấu giá người liên tiếp thối lui, mà Diệp Thần lại tới Tàng Long Các hậu đường. Tiểu gia hỏa, ngươi hôm nay thế nhưng là phong quang vô hạn nà, Dương Các Lão chuyện trò vui vẻ, mặc dù Diệp Thần mang theo che lớp khuôn mặt đặc thù mặt nạ. Nhưng hắn tựa như vẫn như cũ có thể một chút xem thấu Diệp Thần đội hình. Tiền bối giễu cợt, biết không thể gạt được Dương Các Lão, Diệp Thần liền tháo xuống đầu sói mặt nạ, còn không khỏi sờ lên chóp mũi, giao linh thạch, lấy được Thiên Cương Côn trận, hắn liền muốn quay người rời đi, lại bị Dương Các Lão gọi lại. Tiền bối, còn có chuyện, Diệp Thần nghi hoặc nhìn Dương Các Lão, tiểu gia hỏa, có thể nguyện gia nhập ta Thiên Huyền Môn, cười nhìn xem Diệp Thần. Dương Các Lão vuốt vuốt hoa dâm sợi dâu, nghe vậy, Diệp Thần một trận kinh ngạc, Thiên Huyền Môn, đó là như thế nào tồn tại, thần bí mà cường đại, đại sở một điện ba tông, cũng không dám trêu chọc cự kình, giờ phút này vậy mà lại hướng hắn một cái ngưng khí cảnh phát ra mời, Đây là hắn quả thực không ngờ tới. Có lẽ là tới quá đột ngột, để đầu hắn có chút mê muội. Hắn là có tài đức gì sẽ bị thiên huyền môn nhìn trúng? Chẳng lẽ là bởi vì thân phụ chân hỏa? Diệp Thần trong lòng nghĩ như vậy, ngoại trừ điểm này, hắn quả thực nghĩ không ra còn có khác có thể gây nên thiên huyền môn quái vật khổng lồ này thưởng thức. Thế nào, có hứng thú hay không? Gặp Diệp Thần sợ run, Dương Các Lão lần nữa ôn hòa cười một tiếng. Diệp Thần lúc này mới kịp phản ứng, cười khan một tiếng. Tiền bối chẳng lẽ cầm vãn bối trêu ghẹo? Ta liền một cái ngưng khí cảnh tiểu bối, làm sao có thể vào tới ngài pháp nhãn? Tu vi không là vấn đề, ta thiên huyền môn nhìn chúng chính là thiên phú. Dương Các Lão tiếng cười ấm áp, giống một cái hiền hòa lão gia gia. Quả thật, chúng ta nhìn chúng chính là ngươi chân hỏa, nhưng càng quan trọng hơn là của ngươi tiềm lực. Nói đều nói đến phần này bên trên, thiên huyền môn cho mặt, Diệp Thần tự nhiên muốn tiếp lấy. Tiền bối, nếu ta gia nhập thiên huyền môn, có phải hay không liền mang ý nghĩa ta muốn hoàn toàn thoát ly đại sở, ngày sau cũng không thể tham dự đại sở sự tình? Diệp Thần tận lực hạ thấp tư thái, rất có vãn bối ứng tận cấp bậc lễ nghĩa. Thiên huyền môn người, không được tham dự đại sở các đại thế lực tranh chấp, đây là lịch đại môn chủ lập xuống quy định. Dạng này a, trầm ngâm một tiếng, Diệp Thần sờ lên cái cằm. Thiên huyền môn mặc dù thần bí cường đại, nhưng trói buộc lực cũng là cực mạnh. Hắn sinh ở đại sở, sinh trưởng ở đại sở, nếu là hoàn toàn thoát ly đại sở, luôn có một loại kỳ quái phức tạp tình cảm. Huống hồ hắn còn muốn đánh về chính Dương Tông, Lấy Tuyết ngày đó bị đuổi xuống núi sỉ nhục. Không cần phải gấp gáp trả lời, trở về ngẫm lại rõ ràng, ta vĩnh viễn giữ lời. Gặp Diệp Thần trầm ngâm không chừng, Dương Các Lão mỉm cười, như vậy, cảm ơn tiền bối, cho vãn bối trở về suy nghĩ thật kỹ. Diệp Thần chắp tay thi lễ, sau đó quay người đi ra Tàng Long Các hậu đường. Hắn sau khi đi, hôm qua mời hắn phá vu chú lão giả áo tím đi ra thủ tọa, đại sở thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, thiên phú cao hơn hắn nhiều không kể xiết, vì sao chỉ mời hắn? Dương Các Lão đầy mắt nghi hoặc nhìn lão giả áo tím, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn thân phụ chân hỏa? Dĩ nhiên không phải. Lão giả áo tím vuốt vuốt sợi râu, trong lời nói còn mang theo thâm ý. Tiểu tử này không có mặt ngoài đơn giản như vậy, thiên phú mặc dù không phải cao nhất, nhưng là khác loại, mà lại hắn chân hỏa, cũng không phải bình thường bá đạo. Trọng yếu nhất chính là hắn huyết mạch. Vậy chuyện này có cần hay không xin chỉ thị thánh chủ? Dương Các Lão nhìn lão giả áo tím một chút. Ta ngược lại thật ra muốn tìm nàng. Lão giả áo tím tức giận nói một câu. Nàng ngược lại là nhẹ nhõm, đem thiên huyền môn vứt cho ta, tự mình ngã rơi vào thanh nhàn. Ai biết nàng hiện tại lại chạy tới chỗ nào điên rồi. Diệp Thần mang theo mặt nạ mới vừa đi ra Tàng Long Các, liền bắt được hai cỗ khí tức quen thuộc. Phía đông là Hoa Vân, phía tây là Cơ Ngưng Sương. Trong nháy mắt, cảm thấy được người chú ý hắn là ai, nhưng mặt ngoài lại là giả bộ như không có chút nào phát giác, theo dòng người đi vào ồn ào đường cái. Trên đường đi, hắn vừa đi vừa nghỉ, khi thì cũng sẽ ở quán ven đường chọn chọn lựa lựa. Chỗ tối Hoa Vân cùng Cơ Ngưng Sương ẩn tàng công phu cũng không tệ, một đường đi theo Diệp Thần đi dạo mười mấy đầu đường cái. Bằng các người, cùng được ta sao? Tại một cái quán ven đường, Diệp Thần ngừng chân, cúi đầu nhìn trên quầy hàng đồ vật là, khóe miệng của hắn còn không khỏi thấm ra cười lạnh, cũng không nghĩ một chút ta là cái gì xuất thần. Nói đến đây, liền không thể không nhắc lên Diệp Thần một thân phận khác. Tại chính Dương Tông, hắn không chỉ có là một người đệ tử, hơn nữa còn là chính Dương Tông tình báo các thành viên. Từ nhỏ liền bị bồi dưỡng, thường xuyên sau đó núi thu thập tình báo, am hiểu nhất chính là theo dõi, đã là theo dõi người trong nghề. Hắn sức quan sát liền xa không phải thường nhân có thể so sánh, ứng đối như thế nào người khác theo dõi, cũng là hắn đã từng môn bắt buộc một trong. Hắn mặc dù tu vi không bằng Hoa Vân cùng Cơ Ngưng Sương, nhưng bàn về cái này theo dõi, Hoa Vân cùng Cơ Ngưng Sương hay là kém một bậc. Theo dõi một cái đã từng tình báo các thành viên, hai người đạo hạnh hay là kém chút, vẫn như cũ giả bộ như không biết. Diệp Thần tiếp xuống lại dẫn Hoa Vân cùng Cơ Ngưng Sương đi dạo mười mấy đầu đường cái. Đợi cho màn đêm buông xuống, Hoa Vân cùng Cơ Ngưng Sương từ đông tây hai cái phương hướng gặp mặt, lại là không thấy Diệp Thần bóng dáng. Tiểu tử này không đơn giản na. Hoa Vân lạnh lùng một tiếng, đem người mất dấu, để trong lòng của hắn rất là nén giận. Tu vi của hắn có lẽ cao hơn chúng ta, luôn luôn kiệm lời ít nói. Cơ Ngưng Sương trầm ngâm một tiếng, nhưng cũng không bài trừ một loại khác khả năng, đó chính là hắn là chuyên chú tình báo loại thành viên, người bình thường là cùng không nổi hắn.